Nếu không phải hắn tận mắt thấy Diệp Vu thời biến đổi từng chút mà trực tiếp từ tên ăn mày thành bộ dáng hiện tại, nhất định hắn sẽ tự đâm mắt mình. Phương Hiền Thanh nhìn Hộ Lạc thay đổi biểu tình, dường như tâm tình không tồi. Nói, Hộ sư đệ, không biết, ta đã nói ta sẽ không suy nghĩ. Còn chưa nói xong, Hộ Lạc đã lạnh mặt ngắt lời Phương Hiền Thanh, quay người đi. So với Phương Hiền Thanh, Diệp Vu Thời cao tay hơn nhiều, ít nhất khi ở chung với Diệp Vu Thời, mấy thứ âm mưu quỷ kế này nọ hắn vĩnh viễn không cần lo lắng, chỉ cần nắm chặt kiếm trong tay là được. Diệp Vu Thời và Phương Khác cùng biến mất. Phương Khác đó hắn biết, Diệp Vu Thời từng nhắc đến vài lần, tổng kết lại bình luận hai chữ, đáng nghi. Nhưng Diệp Vu Thời lại nhiều lần cứu Phương Khác, lần này mất tích, hắn có một loại trực giác, nhất định không thoát khỏi can hệ với Phương Khác. Phương Hiền Thanh bị Hộ Lạc bỏ lại sau lưng, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Thông Huyền Kinh. Một trong hẻm nhỏ hẻo lánh ở thành Bạch Cập, Phương Khác nhìn túi chứa đồ của Diệp Vu Thời. Ký hiệu linh thức của Diệp Vu Thời trên túi chứa đồ đã bị xóa đi. Không biết Diệp Vu Thời bảo Ti Lan mang gì tới cho oai thử dùng linh thức thăm dò. Phương Khác trước mắt, vẻ mặt vui sướng, điều động linh thức. Trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm cấu tạo bình thường hình lá liễu kiểu trôi dẹp. Cầm trong tay hơi nặng, màu vỏ kiếm thiên về thanh đồng tỏ rõ vẻ âm trầm. Rút kiếm ra vang keng một tiếng, thanh âm thanh thúy. Nhìn kỹ trên thân kiếm có một tầng màu lục mỏng, ánh sáng kiểu này là thúy kiệp. Lúc chế tạo thanh kiếm này bên trong chắc có thêm không ít thúy kiệp. Mà thúy kiệp, y nhớ là Diệp Vu Thời luyện cho Ti Lan. Nghĩ đến đây, Phương Khác chợt thấy trên chuôi kiếm có khắc một chữ tam thể tiểu triện. Phương Khác chỉ cảm thấy câm nín, tên của thanh kiếm này chỉ gọi là tam. Tại sao Diệp Vu Thời lại đặt tên cho thanh kiếm này là tam? Là vì đây là một linh kiếm tam phẩm sao? Ha ha! Chẳng lẽ là linh kiếm tam phẩm thì y sẽ không nhìn ra sao? Kỳ thật Diệp Vu Thời chỉ cảm thấy không cần thiết, chê phiền đúng chứ? Phương Khác thoáng cái nhận ra chân tướng, tay thì vuốt nhẹ lên thân kiếm. Thanh kiếm này, y rất thích. Phương Khác giơ ngang thanh kiếm lên, ước lượng rất nhẹ, chỉ cầm cán kiếm làm vài động tác đơn giản, lại cứ như không có vật gì. Cho dù là kiếm tam phẩm, kiếm này cũng là thượng phẩm trong linh kiếm tam phẩm. Phương Khác cười lộ răng, cảm giác buồn ngủ gặp chiếu manh thật kỳ diệu. Cười hít mắt sờ kiếm một hồi, Phương Khác lại lục túi chứa đồ. Cái gì cũng không có. Phương Khác lại lục, sờ được một khối bằng da. Phía trên viết kín khẩu quyết. Phương Khác trải ra, nhìn kỹ ba chữ lớn Thông Huyền Kinh phía trên. Bên dưới rõ ràng là pháp quyết. Càng nhìn càng kinh tâm, đây là pháp quyết về huyễn thuật. Phương Khác xem đến nhập thần, cho đến khi giữa mày cảm thấy đau đớn, Phương Khác mới hoàn hồn, không khỏi giật mình. Vừa rồi y đã nhập mê, pháp quyết này cũng thật lợi hại. Phương Khác định thần, lần này chỉ đơn giản quét mắt một cái mới phát hiện phía dưới miếng da bị xé mất một miếng, nhìn vết tích bị xé còn rất mới, chắc là mới xé gần đây. Nhìn, Phương Khác lấy ra bản đồ bằng da mà Ti Lan từng trao đổi với oai so sánh một hồi, sau đó để dưới mũi người. Chất liệu như nhau, thủ pháp xử lý như nhau. Pháp quyết này là Ti Lan bỏ vào. Còn tại sao Ti Lan lại đưa pháp quyết này cho y? Y nghĩ y hiểu. Vì trong pháp quyết này bao hàm cách sử dụng huyễn thuật dịch dung diện mạo, cho dù người khác dùng linh thức cũng không thể nào phân biệt. Nhưng nếu đối phương tu vi cao hơn quá nhiều, chẳng hạn hiện tại y là trúc cơ, nếu đối phương là tu sĩ kỳ nguyên anh thì có thể nhìn thấu ai, mà phần nội dung bị xé đi là gì y không biết. Đại khái cũng là cách vận dụng khác của huyễn thuật đi. Ánh mắt Phương Khác trở nên phức tạp, phải biết yêu tộc nổi danh với huyễn thuật, pháp quyết này không phải vật bình thường. Thông Huyền Kinh không khó hiểu như những pháp quyết khác, ngược lại rất dễ hiểu. Bên trong trừ huyễn thuật dịch dung còn bao gồm rất nhiều huyễn thuật khác, thậm chí còn có cả một vài nội dung của ảo trận. Phương Khác bỏ pháp quyết lại túi chứa đồ, tìm tiếp, lần này là một bức thư, thư của Diệp Vu Thời. Phương Khác mở ra xem, nội dung thư rất đơn giản. Phương Khác, đợi tin ta ở thành Nguyệt Quế. Có câu chữ như người, chữ của Diệp Vu Thời quả thật về một phương diện nào đó đã tiết lộ tính cách của hắn. Một mặt Diệp Vu Thời biểu hiện ra chính là quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc. Nhưng chữ này, giữa nét bút lại lộ ra nhuệ khí. Nhìn bức thư ngắn ngủi, Phương Khắc khẽ chau mày, hiển nhiên là bút tích để lại trong lúc khẩn cấp. Nếu không với tính cách của Diệp Vu Thời sẽ dặn dò rõ ràng hơn. Thành Nguyệt Quế, Diệp Vu Thời cũng dò la được đến thành Nguyệt Quế rồi. Xem ra phải lập tức đến thành Nguyệt Quế thôi. Thuận tiện Phương Khắc cũng dọn túi chứa đồ của mình một chút. Càng nhìn càng chán, má ơi. Ngay cả tích cốc đan cũng chỉ còn lại nửa bình, thương dược càng ít. Vốn linh thạch trên người y còn đủ, nhưng sau khi rời khỏi môn phái mới phát hiện linh thạch tiêu phí trên ngưng khí đan là nhiều nhất. Ngưng khí đan là đan được tu sĩ thường dùng, hàng ngày dùng để tu luyện. Nhưng phẩm cấp bất đồng, tu sĩ luyện khí phần lớn dùng ngưng khí đan từ nhất đến tam phẩm, mà kỳ trúc cơ thì dùng ngưng khí đan trên tứ phẩm đến dưới lục phẩm. Diệp Vu Thời tinh thông phù lục, cũng có dính đến luyện khí, tiếc rằng hắn không biết luyện đan. Đương nhiên nếu ngươi có một dòng linh mạch hoặc một nơi tràn đầy linh khí tự nhiên ngươi không cần ngưng khí đan. Ngặt nỗi tình huống của Diệp Vu Thời và Phương Khác đều không phải. Cho nên sau khi dùng xong lượng tồn tích chữ môn phái phát cho trước kia, thì chỉ có thể dùng linh thạch mà mua. Vì thế tốn không ít linh thạch cho ngưng khí đan. Hiện tại linh thạch trên người Phương Khác chỉ vừa đủ ngồi thuyền bay đến thành Nguyệt Quế. Đáng lý bùa trên tay y bán ra một phần cũng đủ để đổi linh thạch dùng, nhưng y đã đưa bùa cho Ti Lan. Phải nghĩ cách sinh tài thôi, chỉ săn linh thú hay thu thập linh dược căn bản không đủ. Nghĩ đến linh thạch phải dùng để mua linh dược, Phương Khác lấy từ túi chứa đồ ra thẻ ngọc, luyện đan nhập môn. Đây là thẻ ngọc y lấy từ môn phái. Nhưng không có đan hòa, y muốn luyện đan chỉ có thể đi thuê đan phòng, còn cần mua dược liệu. Phương Khác ngẫm nghĩ, chuyện linh thạch còn không vội, hiện tại quan trọng là phải học được cách dịch dung, nếu không bị yêu vệ phát hiện, vậy chẳng có quả ngon mà ăn. Tại nơi thuyền bay đậu trong khu buôn bán tự do ở thành Bạch Cập, tu sĩ qua lại không ngừng. Trong đó chiếc thuyền bay đến thành Nguyệt Quế đặc biệt thu hút, vì trên chiếc thuyền bay này không chỉ có nhi tử duy nhất của thành chủ thành Bạch Cập là Bạch Cập Thiên, mà còn có Đông Thanh Kết của tộc Đông Thanh. Hai đội nhân mã này gặp nhau trên chiếc thuyền bay khiến rất nhiều người chú ý. Dù sao mọi người ai chẳng biết chút chuyện của phủ thành chủ và tộc Đông Thanh. Không ngờ Bạch Cập Thiên này lại đi cùng thuyền bay với Đông Thanh Kết. Thực làm người ta nghĩ hoài không hiểu. Phủ thành chủ và tộc Đông Thanh đều có thuyền bay chuyên dụng của mình. Sao lại chạy đến khu mua bán ngồi thuyền bay chứ? Nhưng vì hai người lần này hành động cá nhân, nếu ngồi thuyền bay của nhà mình đến thành Nguyệt Quế khó tránh phải giao thiệp với thế lực tại đó. Mà trên chiếc thuyền bay này, còn có một người 18-19 tuổi, dung mạo bình thường không có gì đặc biệt, mặc trang phục ngắn màu lam bình thường, ở thắt lưng không có phục sức gì. Người này chính là Phương Khác. Linh kiếm tam phẩm không thể rêu rao trên phố, túi chứa đồ có ký hiệu Đường Vân phái Côn Luân cũng không thể bại lộ. Cho nên toàn thân Phương Khác từ trên xuống dưới chẳng có thứ gì đáng tiền. Sau khi lên thuyền thấy Đông Thanh Kết, ngoài mặt Phương Khác không thể hiện gì, nhưng trong lòng thì rất căng thẳng. Nhưng nghĩ đến diện mạo hiện tại của mình, Đông Thanh Kết sẽ không nhận ra. Y lại yên tâm, tìm một bàn trống ngồi xuống. Trên thuyền bay này tuy không có phòng riêng như thuyền bay nhỏ của phái Côn Luân, nhưng bố trí rất rộng rãi. Trong thuyền bay là một đại thính hình chữ nhật lớn, bày rất nhiều bàn ghế. Trên bàn có linh trà, linh tửu, linh quả tùy ý người sử dụng. Còn có bình phong và bồ đoàn để thư giãn. Nếu không thích ở chung với người khác, vậy dùng bình phong ngăn cách, liền sẽ có một không gian riêng, đả tọa, tu hành đều được. So với ngự kiếm, ngồi thuyền bay không những tiết kiệm thời gian mà còn là một loại hưởng thụ. Phương Khác đương nhiên phát hiện bầu không khí căng thẳng giữa đội người của Đông Thanh Kết và đội người của Bạch Cập Thiên. Y chuyển mắt lên người Bạch Cập Thiên. Mắt phượng nhướng cao, môi mỏng nhẹ mím, trên mặt cứ vô ý lộ ra tự kiêu. Còn có một thân cẩm y người bình thường mặc không nổi. Phù văn phía trên có cấp bậc không thấp. Thắt lưng kia là không gian chứa đồ, mà ngọc mang theo rõ ràng cũng là linh khí. Kiếm trên tay là lưu hỏa kiếm tam phẩm, toàn thân đỏ rực. Ngọc quan trên tóc chắc cũng là linh khí. Còn có ủng dưới chân, là ủng tật phong, xem ra phẩm cấp cũng không thấp. Trên ngón tay là một chiếc nhẫn trang nhã, đương nhiên phương khác sẽ không cho rằng đây là nhẫn bình thường. Một thân thế này vừa nhìn đã biết đây là công tử ca nhà nào đấy, toàn thân lộ ra phong phạm quý khí. Phương khác nhìn Bạch Cập Thiên như nhìn một đống linh thạch di động. Bình thường mà nói, tu sĩ kỳ trúc cơ sẽ không mặc rêu dao như thế. Như Đông Thanh Kết ngồi bên cạnh, cùng là xuất thân từ đại gia tộc, nhưng so với Bạch Cập Thiên thì giản dị hơn nhiều. Vì tu sĩ trúc cơ tại tu tiên giới vẫn thuộc phạm vi hồng mềm, đương nhiên đây là nói người bình thường. Loại người ra ngoài còn có bao nhiêu hộ vệ đi theo như Bạch Cập Thiên, đương nhiên không thuộc dạng hồng mềm. Phương khác suy tư một chút, đội người này đại khái là của phủ thành chủ. Ngay lúc Phương khác đang đánh giá đối phương, ánh mắt Bạch Cập Thiên cũng quét qua. Ngay thoáng đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Sau đó rời đi, Phương khác là chột dạ, Bạch Cập Thiên là chẳng để tâm. Người đánh giá giống Phương khác không phải số ít. Mọi người đều muốn xem xung đột giữa Bạch Cập Thiên và Đông Thanh Kết, nhưng bọn họ phải thất vọng rồi. Bạch Cập Thiên và Đông Thanh Kết qua một hồi đều dựng bình phong lên. Phương khác nhìn nhìn rồi cũng che bình phong lại, vùi đầu vào trong kiếm quyết vô danh Thái A Chơ. Thức thứ nhất của kiếm quyết, nhất chiều nhất tịch, y đã học xong, nhưng y không tìm được cảm giác theo ý đã nói trong kiếm quyết, nhất chiều nhất tịch, chiều tịch dâng lên, là lúc trăng xuống. Ngược lại Thái A kiếm quyết xuất hiện trong đầu, làm nhiễu loạn tư duy của oai đợi khi Phương khác tỉnh khỏi nhập thần. Thuyền bay đã đi được 7 ngày, đã đến thành Nguyệt Quế. Mà hai đội nhân mã của Bạch Cập Thiên và Đông Thanh Kết cho đến khi thuyền bay đi được tròn 7 ngày đến thành Nguyệt Quế, cũng không có bất cứ va chạm hay giao thiệp gì. Thuyền bay vững vàng đáp xuống đất, đã đến thành Nguyệt Quế. Phương khác đợi hai đội tu sĩ xuống thuyền bay rồi mới không nhanh không chậm đi xuống. Vừa ra khỏi thuyền bay, Phương khác bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Thành Nguyệt Quế nằm ở rìa đại lục Thanh Hoa, thuộc khu vực ven biển. Mà thuyền bay này dừng ở một chỗ cao, đủ để cúi nhìn toàn thành Nguyệt Quế. Nhìn qua như thế, có thể thấy một vùng biển lớn mênh mông. Đứng trước biển rộng, thành Nguyệt Quế, một trong 9 cổ thành trở nên nhỏ bé đi nhiều. Lúc này Phương khác không phải đang cảm thán biển rộng, mà đang nghĩ rìa đại lục Thanh Hoa là biển, rìa đại lục Cửu Châu theo y biết cũng là biển. Không biết đi từ biển thì có thể xuyên đại lục không? Như vậy thì không cần đến trận truyền tống nữa. Cũng chỉ trong một lúc Phương khác đứng đó, một tu sĩ trong đội tu sĩ thành Nguyệt Quế nghênh tiếp đám người Bạch Cập Thiên thấy mặt Phương khác, đáy mắt lóe tinh quang. Trên gương mặt mỹ lệ lộ vẻ yêu diệm xuất hiện một tia hứng thú. Trong lòng mặc niệm 3 chữ, Thông Huyền Kinh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, Thông Huyền Kinh 2. Phương khác chuyển tầm mắt, nhìn sang đội ngũ của Bạch Cập Thiên, vừa rồi có cảm giác bị nhìn trộm. Phương khác đảo mắt qua vài người, cuối cùng dừng trên một nữ tu sĩ mặc trường bào tay rộng màu tím, tu vi xem với Phương khác. Người này cực đẹp, so với Tiêu Xương Thu lạnh như băng xương, thượng quan bình thục biểu điệu, toàn thân nữ tu sĩ này lộ ra cảm giác yêu diễm, đặc biệt là mi gian. Tiếc rằng Phương khác trừ cảm thấy cô có ngoại hình không tồi thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Không ngờ, nữ tu sĩ không tránh né nhìn qua, mỉm cười đầy hàm ý với Phương khác. Phương khác rất quái lạ, chẳng lẽ y bị nhìn ra cái gì sao? Phương khác không ở lại nữa, trực tiếp đi về phía mấy tiểu hài khoảng 8-9 tuổi. Những tiểu hài này, chính là nhờ vào việc chỉ đường và giới thiệu vài tình huống cơ bản cho tu sĩ ngoại lai để kiếm linh thạch. Mỗi khu mua bán đều có tiểu hài như thế tồn tại. Đạo nhân, không biết có thể giúp gì cho ngài không? Tiểu nam hài búi tóc trên đỉnh, lanh lợi lại đón. Phương khác cười cười, hơi cong lưng nói, ta muốn biết Tửu Lâu, thương hành nổi tiếng tại thành Nguyệt Quế, còn có phân bố của tu thất. Nói xong đưa ra một khối linh thạch. Tiểu hài lanh lợi lấy ra một tờ bản đồ bằng da cho Phương khác, con mắt tròn vo đảo đảo, đạo nhân, ngài có thể thuê ta dẫn đường, một ngày chỉ cần 3 khối linh thạch, tùy ngài sai phái. Phương Khắc cười lắc đầu, rồi thẳng người dậy, tiểu hài đó cũng rất có mắt nhìn, không quấn lấy mà đứng về chỗ cũ. Y mở bản đồ ra xem, ghi chú đơn giản rõ ràng, bản đồ này không tồi. Sau khi ghi nhớ, Phương Khắc cũng không ngự kiếm, chỉ chậm rãi đi tới khu mua bán tự do. Bên tai là các tiếng giao gọi, linh khí linh thú loé loé linh quang không biết bao nhiêu. Nhưng trên thực tế Phương Khắc không có nhàn tản như y biểu hiện ra. Ánh mắt kia như bóng với hình, y biết e rằng nữ tu kia đã đi theo y, rốt cuộc chỗ nào gợi lên hứng thú của đối phương chứ. Rõ ràng hiện tại y bình thường đến không thể bình thường hơn mà. Phương Khắc quẹo trái rẽ phải trong đám người, nhưng ánh mắt đó vẫn luôn tồn tại, theo sát Phương Khắc không chịu bỏ đi. Phương Khắc liếc mắt, nữ tu kia đi theo sau y chỉ cách 3 người. Tu sĩ xung quanh dường như không phát hiện điểm nào bất thường. Cho dù tu tiên giới có nhiều mỹ nhân, nhưng mỹ lệ yêu diệm như thế không nhiều. Chỉ dựa vào tướng mạo của nữ tu này đi giữa khu buôn bán thì phải dẫn lên náo động không nhỏ chứ. Nhưng ánh mắt của tu sĩ tại khu mua bán căn bản chưa từng dừng lại trên người nữ tu, tựa như vô cùng bình thường, nhưng chính điểm này mới là không bình thường. Nữ tu chậm rãi nhếch môi cười với Phương Khắc, thái độ quang minh lỗi lạc căn bản không giống như đang đi theo ai. Phương Khắc cười cười, dứt khoát ra vẻ nhàn nhã ôm kiếm đứng lại, đợi nữ tu bước qua. Nữ tu tươi cười khéo léo chậm rãi bước qua, nụ cười càng thêm sáng lạn, mà khu mua bán như đổi một quang cảnh, tiếng giao náo nhiệt thoáng cái biến mất, khói mù lởn vờn. Là huyễn thuật công tâm, chỉ cần tâm không bị huyễn hoặc, huyễn thuật tự giải. Y thật muốn xem thử người này giở trò gì. Phương Khắc ấn tay lên chuôi kiếm, toàn thân nhìn như buông lỏng, thật ra đã tiến vào trạng thái phòng bị. Trong lúc xương khói luẩn quẩn, một cánh tay thon dài đột nhiên xuất hiện, chậm rãi gác lên cổ Phương Khắc. Nữ tu đó đã đứng sau lưng y, tựa lên người y, cái cằm nhọn gác lên vai y. Sóng mắt nữ tu lưu chuyển, yêu diễm tràn trề, không khí ái muội mà tràn đầy sức giãn. Đạo hữu, tương phùng tức có duyên, gặp được là tốt, hà tất phải vội bỏ đi như vậy chứ. Giọng nói thấp trầm vang lên bên tai Phương Khắc, mang theo cảm giác tiết tấu đặc biệt, cứ như mỗi chữ đều đánh vào lòng người, làm tim run rẩy. Sắc dụ, Phương Khắc câm nín, đây đã là lần thứ 2 rồi, lẽ nào trông y giống người dễ bị dụ dỗ vậy sao? Có điều là một nữ nhân, một mỹ nữ, giọng nói thấp trầm như vậy có phải hơi không hợp không? Ánh mắt Phương Khắc vô cùng tỉnh táo. Nữ tu thấy thế, đáy mắt lóe qua nghi hoặc. Sau đó xoay người muốn vòng ra trước mặt Phương Khắc, nhưng chợt giật mình. Hơi lạnh ở cổ làm động tác của nàng khựng lại. Người này quả nhiên không chịu một chút ảnh hưởng nào. Có người cũng luyện thông huyền kinh như y, hơn nữa cũng dùng thân năm nhi luyện. Nghĩ đến đây nữ tu cười nhà, đúng là đồng bệnh tương liên. Sương khói nồng hơn, nữ tu bị Phương Khắc gác kiếm lên cổ chậm rãi biến mất như sương khói. Phương Khắc nhíu mày, huyễn thuật thay đổi rồi. Mọi thứ trước mắt y như xoay chuyển, đầu choáng mắt hoa, tim không hiểu sao đập ra tốc, huyết quản tựa như sắp nổ. Nữ tử đó lại quấn lên lần nữa, tựa vào lòng Phương Khắc, phả khí như lan. Tiếc rằng trừ choáng đầu hoa mắt ra, Phương Khắc không có cảm giác gì khác. Y một tay che đầu, một tay khó chịu muốn đẩy nữ tu ra, chuyển mắt nhìn, não như bị sét đánh. Nữ tu tựa trong lòng y để lộ bờ vai, y sam bán mở, cứ nhìn xuống tiếp như thế, không sót thứ gì. Mặt Phương Khắc đỏ rực, ngón tay đang kéo người bắt đầu run rẩy. Nữ tu động mày, vẻ đắc ý hiện lên trên mặt. Giây tiếp theo, vẻ đắc ý của nữ tu thoáng cái biến mất. Sương khói tan đi, hai người vẫn ở giữa khu mua bán, xung quanh là các tu sĩ tới tới lui lui. Phương Khắc mấp máy môi, cắm kiếm đã rút ra vào lại vỏ. Vẻ mặt có hơi vặn vẹo, không thể tin nổi nhìn tu sĩ bị nội thương vì huyễn thuật bị phá. Tam quan của y được đổi mới rồi, rõ ràng tướng mạo thế này, rõ ràng còn nữ nhân hơn nữ nhân. Sao lại là nam chứ? Nhưng ngực quả thật phẳng lì không cần nghi ngờ. y có một cỗ xúc động muốn tự đâm mắt mình. Nam nhân yêu diệm mỹ lệ đến thế. Một nam nhân sử dụng huyễn thuật dụ hoặc với oai, thế giới này quả nhiên là thế giới huyền huyễn. Mặt Phương Khác vặn vẹo, một người chính trực như oai khoản đông nhiên lau tơ máu bên khóe, không dám tin nhìn Phương Khác. Người này có thể đơn giản phá giải huyễn thuật của hắn, còn nhanh chóng như thế. Hắn luôn rất tự tin về bề ngoài của mình, nhưng người này lại mang vẻ mặt chán ghét như thấy quỷ. Ngươi là nam? Nửa ngày sau Phương Khác mới nói được một câu thế này. Khoản đông nhiên nghe thế sửng sốt rồi cắn răng nói, chẳng lẽ đạo hữu còn cho rằng ta là nữ nhân hay sao? Ta giống nữ tử chỗ nào? Khoản đông nhiên mạnh bảo chỉnh lại y sam của mình. Phương Khác nhìn lại, đây là đạo bào kiểu nam chứ không phải đạo bào bông kiểu nữ. Hơn nữa còn có hầu kết. Chỗ nào cũng giống. Phương Khác đánh giá khoản đông nhiên từ đầu đến chân, bĩu môi đáp. Khoản đông nhiên đen mặt nói, nếu không phải ngươi luyện thông huyền kinh, ngươi cho rằng ngươi có thể thấy diện mạo thật của ta sao? Nếu không phải ngươi luyện thông huyền kinh, huyễn thuật khác đối với ngươi căn bản không có tác dụng, thì ta sẽ dùng loại huyễn thuật này sao? Hóa ra người này cũng dịch dung giống y, cho nên tướng mạo hắn như thế nhưng những tu sĩ khác không nhìn ra gì. Chẳng qua y luyện thông huyền kinh rồi mới nhìn thấy được diện mạo thật của người này, đẹp hơn cả nữ nhân. Chậc, về một trình độ nào đó mà nói thì rất phiền phức nhỉ. Nhưng y có thể nhìn thấu dịch dung của người này, vậy có phải người này cũng nhìn thấu dịch dung của y? Phương Khác siết tay cầm kiếm. Trong khu mua bán cấm đấu đá riêng tư, ngươi dám làm gì tại khu mua bán sao? Mà ta chỉ cần la một tiếng, Phương Khác trên lệnh truy nã của yêu phủ đang ở tại đây, ngươi nói xem sẽ có hậu quả gì? Khoản đông nhiên hạ giọng không chút che giấu đắc ý, tùy tiện nhổ cọng tóc rũ bên má, thái độ có thể nói là thong dong tự đắc. Phương Khác nhìn khoản đông nhiên một cái, tay nhẹ siết chuôi kiếm, miệng mấp máy vô thanh. Xem ngươi la lên trước, hay ta rút kiếm trước? Uy hiếp trắng trợn, hiển nhiên khoản đông nhiên đã nhìn rõ. Hai người không ai động trước, chỉ là trên mặt đều tươi cười. Khoản đông nhiên là cười đắc ý, Phương Khác là cười xác định. Chơi trò tâm lý chiến với ta, ngươi còn non lắm. Phương Khác ra vẻ bâng quơ vuốt thân kiếm, linh lực toàn thân vận hành đến nhanh nhất. Đứng gần một kiếm tu như thế là cách làm ngu xuẩn. Rõ ràng khoản đông nhiên quá mức tự tin với huyễn thuật của mình. Trong tình huống này, trừ khi khoản đông nhiên là thể tu thuộc dạng cận chiến, nếu không chỉ trong một tức Phương Khác đã có thể khiến hắn không thể lên tiếng. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó nụ cười của khoản đông nhiên cứng lại, nhưng biểu tình trong thoáng đó lại bị Phương Khác bắt được. Y biết y thắng rồi. Phương Khác cười rực rỡ. Đạo hữu, tại hạ khoản đông nhiên, 20 tuổi, tu luyện thông huyền kinh 3 năm. Khoản đông nhiên rời bước, tùy tiện đứng cạnh Phương Khác. Phương Khác, tu luyện thông huyền kinh 15 ngày. Phương Khác cũng quay người, hai người cứ thế sóng vai mà đi. Nếu bỏ qua tay Phương Khác siết chặt chuôi kiếm, tay giấu trong tay áo của khoản đông nhiên cũng lặng lẽ vận pháp quyết, thì hai người rất giống bằng hữu đi dạo ở khu mua bán. Ngươi nói dối cũng phải nói cao siêu chút chứ. 15 ngày, ngươi luyện được đến mức độ này. Khoản đông nhiên liếc mắt nhìn Phương Khác, rõ ràng không tin. Chỉ mới 15 ngày Phương Khác đã dịch dung được hoàn mỹ như thế, hắn không tin. Ban đầu lúc hắn tu luyện thông huyền kinh phải qua nửa năm mới có thể làm được như thế. Sư phụ còn nói hắn có thiên phú thông tuệ, thích hợp tu luyện thông huyền kinh. Khoản đông nhiên nghĩ đến đây sắc mặt trở nên khó xem. Nếu không phải lệnh sư khó trái, ai sẽ nguyện ý tu luyện thông huyền kinh? Thông huyền kinh đáng chết, thuật pháp đáng chết, thả vác đao đi chém người còn thoải mái hơn. Nếu không cần bao lâu, Phương Khác vặn lại. Đột nhiên, trên bầu trời thành nguyệt quế, một thanh âm lãnh liệt vang lên. Tiểu bối, nếu ngươi nguyện bái làm môn hạ của ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Mang theo ngữ điệu uy áp của tu sĩ thượng vị, vang vọng khắp thành nguyệt quế. Phương Khác và khoản đông nhiên đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trên thành nguyệt quế, một tu sĩ bạch y cầm kiếm mà đứng. Mày mắt lạnh lẽo,